Chương 1296, bồi nữ hải tử đi dạo phố, cầu toàn định. Chương 1296, bồi nữ hải tử đi dạo phố cầu toàn định mà đang ở 2 giờ sau đó, Trương Tường cũng là quả thực địa phẩm nếm được loạn cam kết kết quả. Mím hưu, chúng ta đã là đi dạo đủ chứ? Trương Tường có chút hưu khí vô lực đáp trả. Bởi vì, ở hai tay của hắn trên, cũng là đã là treo đầy cái túi. Lúc này đây, Nưu hình như là làm quyết định, muốn thay ra bên trong mỗi người đều mua một bộ quần áo tựa như, đến mỗi một gian trong điếm, đều phải vì ra bên trong mỗi một vị thành viên ước lượng trên một hồi. Mà tổng sở đều biết, nữ nhân một ngày đi dạo phố đi dạo bắt đầu tính tới, kia là thế nào ngăn cản cũng là ngăn không được. Có thể nói, ở đi dạo phố thời điểm nữ nhân sức chiến đấu, đó là từ chỉ có ngũ tiêu thăng đến tiếp cận vô hạn ngừng phát triển tình trạng. A Trương Tường là thế nào ngăn cản đều là ngăn không được gác cậu. Thật là, thật vô dụng á, hiện tại chỉ có tam gia mà thôi chứ sao. Nưu tay nắm cửa cắm ở trên lưng, có chút tức giận nói rằng. Nhìn Nưu kia một bộ tinh thần sung mãn bộ dạng, Trương Tường cũng là không khỏi phát ra cười khổ một tiếng tới. Nói như thế nào đây, nguyên bản Trương Tường cảm thấy cùng đi năm mỹ nữ cùng nhau mua sắm đáng yêu như vậy nguyện vọng. Chính là Mưu không cần bỏ ra phi rơi một cái trong đó yêu cầu cũng là có thể, dù sao, kia không chỉ có là một loại trong thị giác hưởng thụ. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tường lúc này mới phát hiện, chính mình dường như chưa từng có bang tạ cả nạ sỉ 3 tỷ mỗi mua qua bất luận cái gì y hề phục. Điều này làm cho hắn có chút hổ thẹn. Nhưng việc này lại không phải Trương Tường tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở Nghe Hồng, đang IUE ngày thứ 2 bách hóa cửa hàng chính thức bắt đầu giảm đi giá cả bán thời điểm. Trong đó có đại lượng giảm giá kiểu mới một bộ, còn có cùng Âu phục có liên quan tiệm còn có hạn định mua bán phúc túi. Đây là để một ít nữ sinh trắng đêm xếp hàng cao nhân khí thương phẩm. Có chút nữ sinh, thậm chí là từ đêm khuya cũng đã là bắt đầu xếp hàng. Nếu như đúng như vậy lời nói, Trương Tường vẫn có thể lý giải. Bởi vì hắn đã từng làm một trạch chính hắn. Ở kiếp trước có cơ hội đến ạ kỳ hạ bạ dạ thời điểm, cũng từng thử qua ở ạ kỳ hạ bạ dạ tốn hao chúng nhiều thời giờ xếp hàng, chỉ vì mua một cái đặc thù mô hình cùng tượng sáp. Thế nhưng, phía trước Trương Tường vô luận như thế nào đều là không thể tưởng tượng ra được. Khi đi đến bách hóa trong cửa hàng thời điểm, nhất là tiến vào nữ hài tử trang phục khu vực thời điểm, kia như chiến trường vậy dáng vẻ. Đúng. Trương Tường chỉ có thể dùng được chiến trường để hình dung tiệm bên trong tình huống mà thôi. Chúng nhiều thiếu nữ cùng bà già, người tới ta đi mà phát động tiến công, chỉ vì cướp được đến nhất kiện hài lòng y hề phục. Cái kia trang diện, gọi người trừng lớn con mắt. Cụ thể dáng vẻ, có thể tham khảo cờ dội ổng si nừng trong, tiểu tân mụ mụ đi vào bách hóa thương thành mua giảm giá y hề phục thời điểm tràng cảnh vì vậy, đối với sờ 2 lít lưu hành hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không cách nào biết được sẽ biến thành cái này thảm trạng Trương Tường, khinh suất bước vào cái này thuộc về phái nữ chiến trường. Cho nên, kết quả cũng là có thể biết được. Hiện tại đã át tị địa ngục hóa trì đại nhà ga trước bách hóa trong cửa hàng, Trương Tường đã là trở nên hữu khí vô lực, nhưng các nữ sinh nhiệt khí vẫn như cũ đúng thập phân tinh thần sung mãn. Tiểu cứu cứu mệt mỏi sao, nhưng là, hì nạ đều còn không có mệt đâu, bị sổ dạ khiên ở tay bên trong hì nạ, cau khả ái mũi quỳnh. Dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Trương Tường. Được rồi, bị Hy Nạ nhìn khinh bị nói, đó là ai có thể nhịn không ai có thể nhịn. A tiểu cứu cứu mới không có mệt đâu, đừng nói là chỉ đi dạo ba cửa hàng, coi như là đi dạo nữa tâm ra, cũng hoàn toàn là không có vấn đề. Sự tình Trương Tường làm ra một bộ thật nam nhân, không cần giải thích dáng vẻ. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, như cũng là dùng ngôn ngữ phá vỡ Trương Tường cái này một bộ thật dáng vẻ của nam nhân. Tốt như vậy, câu, chúng ta sẽ thấy đi ngũ ra được rồi. Mưu mị lấy con mắt, giống như là an vụng đến lỉ con chuột một dạng, lộ ra gian kế được như ý nguyệt nha vịnh nụ cười đến, hướng về phía Trương Tường thoải mái mà nói rằng. Ngũ ra à? Trương Tường thân thể nhất thời đúng cương cứng, liền tựa như là gì xét người máy. Có thể giảm thiểu hai nhà à? Trương Tường mặt trên lộ ra khóc tang mặt biểu tình tới. Đi dạo ba cửa hàng cũng đã đúng như vậy. Nếu như là lại đi ngũ ra lời nói, vừa nghĩ tới kia một cái kết quả, Trương Tường cũng không khỏi đúng run rẩy một chút. Không được ga, năm ngoái, ta và tỷ tỷ, còn có gì tỷ các nàng nhưng là đi dạo so với cái này một số lượng, còn muốn gấp hai số lượng. Ao Nghiu đưa ra hai tay đến, trên mặt tươi cười đến, hướng về Trương Tường kể rõ cái này một cái khiếp sợ tin tức. Đúng a, gấp hai a. Hì Nạ ở bên cạnh cũng là ở ồn ào lấy. Chỉ bất quá, nhìn nàng vươn tay nhỏ bé ở đến bộ dạng, cũng biết nàng còn không có cân nhắc tinh tưởng rốt cuộc là mấy gian kia mà. Được rồi, ta cùng các ngươi đi thôi, Trương Tưởng cười khổ một tiếng nói rằng. Sau đó, Trương Tưởng đám người liền theo dòng người bắt đầu hướng về khác cửa hàng đi trước. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Sô Dạ cũng là đi tới Trương Tưởng bên cạnh. Kaka, sinh khí sao, còn có cái gì trọng sao, ta ba ngươi cầm một ít chứ, Sô Dạ cẩn thận quan sát đến Trương Tưởng biểu tình, nhẹ giọng hỏi. Mà nhìn Sô Dạ kia một bộ dáng vẻ thận trọng, Trương Tưởng trên mặt của không khỏi đúng một lần nữa lộ ra nụ cười tới. Không có, ta làm sao sẽ bởi vì như vậy sự tình liền sinh khí đâu, hơn nữa, lại nói tiếp, từ các ngươi đã tới sau đó, ta còn giống như không có bồi quá các ngươi mua qua bất luận cái gì y phục chứ, Trương Tưởng hơi lắc đầu, nhìn phía trước kia tràn đầy phấn khởi mà quan sát đến bên cạnh lưỡng ra cửa hàng nhịu, mỉm cười nói. Mà Sô Dạ ở thoáng mà quan sát sau đó, phát hiện Trương Tưởng thật không phải là sinh khí sau đó, cũng rốt cục thả lỏng một cái. Sau đó, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười tới Sô Dạ, cũng là chậm rãi nói ra Trương Tưởng không biết sự tình tới. Kỳ thực, ngươi đừng xem như cả ngày liền là một bộ tiểu đại nhân một dạng, rất thành thục dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, như trước đây nhưng thật ra là một cái vô cùng xấu hổ hài tử kia mà. Còn nhớ do khi còn bé, nàng ở nhìn thấy mỗi một người xa lạ thời điểm, coi như là tương đối quen một chút thân thích, đều là sẽ trốn sau lưng của ta không dám ra tới. Bất quá, ở dì tỉ tỉ dưới sự trợ giúp, như cũng là từ từ từ xấu hổ hướng nội tính cách, hướng về rộng rãi cùng hoạt bát phương hướng cải biến. Vì vậy, như đúng vô cùng thích dì tỉ kia mà Sô Dạ đang chậm rãi kể. Mà ở Sô Dạ chậm rãi kể rõ trong, Trương Tưởng cũng là bắt đầu từng bước địa lý giải khai nổi lên Niu tới. Hiểu được, Niu kỳ thực cũng không phải là giống như nàng biểu hiện ra kiên cường như vậy. Kỳ thực, làm tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội biết mình phụ mẫu rủi ro thời điểm, thương tâm nhất cũng không phải là còn không biết chân tướng của sự tình hy nạ, cũng không phải Sô Dạ chính cô ta, mà là Niu kia mà. Sô Dạ nói, nàng đã từng xem qua Niu trong bóng tối một thân một mình khóc. Thế nhưng, ở trước mặt của người khác, lại vĩnh viễn là kia một bộ tiểu đại nhân thành thục dáng vẻ. Vì, chính là không phải để những người khác vì nàng lo lắng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.